Kế phụ, chương 45, góc truyện audio.com. Mặc dù đã thật lâu không bị cha kế đụng vào, nhưng Hoa Động Đãng vẫn nhớ mãi không quên đầu lưỡi của y, đầu lưỡi từng mang đến cho nó vô vàn khoái cảm. Nó đối với đầu lưỡi của y đã rất quen thuộc, nhanh chóng chảy ra mật dịch để mặc cho y xâm lược. A a a nga a a a a, chớ đi vào a hát a hươm. Đừng liếm bên trong nga nha a a a hươm a. Thối ba ba giết chết tôi a. A a ba ba a a a ba ba, van xin ba ba mau ngừng lại. A a a, dừng a a a a. Tiểu Mặc Sảng tới nỗi chảy nước mắt không ngừng thét lên chói tai. Tiểu côn TST ở trong tay y càng ngày càng trở nên cứng rắn, sưng tới độ căng to ra, rất nhanh sẽ liền xuất tinh. Hoa Huyệt bị đôi môi y ngoạn cũng sắp tới cực hạn. Hoa Động bị đầu lưỡi không ngừng đâm vào, mật dịch màu trắng liên tục chảy vào miệng y. Con yêu đắng, nước mật của em thật là ngọt chết đi được. Y mút lấy mật dịch của con riêng, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mặc khẽ nhếch môi cười. Cố ý khiến cho con riêng mắc cỡ. Ông, hươm a nga ô ông mau dừng lại a, tôi sắp bị ông liếm chết. Nga nha a. Tiểu Mặc mắc cỡ đến mức không dám nhìn y, bị y ngoạn hắn cảm giác thân thể mình bắt đầu lâng lâng muốn bay lên. Y liếm trong chốc lát, chờ cho đến khi tiểu huyệt động hoàn toàn ướt sũng thì mới ngẩng đầu rời khỏi tiểu huyệt động của con riêng. Tiểu bảo bối, ba ba tiến vào đây. Tiểu Mặc thở hổn hển, mắc cỡ khẽ gật đầu. Mặc dù vẫn còn chút sợ nhưng tự nhủ với bản thân, vì y hắn sẽ ráng nhịn. Nếu như đau, em nói ngay cho ba ba biết, ba ba sẽ dừng lại ngay. Y ôn nhu dặn dò nói, nắm nhục bổng lớn đến dọa người hướng về phía mật động, bắt đầu từ từ đâm vào. Động tác của y vô cùng cẩn thận, vô cùng dịu dàng, khiến cho Tiểu Mặc không cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy như trong trí nhớ. Nhưng bởi vì đại nhục bổng quá lớn khiến cho tiểu nhục huyệt vẫn cảm thấy thật lớn áp lực. Không đau nhưng rất khó chịu, nhưng hắn còn có thể chịu được. Động tác của y vô cùng chậm, qua một hồi lâu mới hoàn toàn đi vào. Y vội vàng hỏi, Tiểu Mặc đau không? Còn chịu được không? Không đau, còn chịu được, tôi không sao, ông vào đi. Tiểu Mặc lắc đầu, nói với y. Hắn biết y yêu thương, tôn trọng hắn. Y đã thay đổi, làm cho hắn không thể không thích y. Nhận được sự khích lệ và đồng ý của Tiểu Mặc, y mới đánh bạo tiếp tục đi vào. Mật huyệt nhỏ hẹp, nóng bỏng làm người ta say mê. Lực hấp dẫn lớn như vậy thật sự khiến cho người ta phải mất hồn, hận không thể nhanh chóng đâm vào, hung hăng cuồng thao một trận. Nhưng y không dám, cũng không nỡ. Y quyết không thể lại một lần nữa thương tổn Tiểu Mặc, khiến cho hắn nhớ lại cảm giác thống khổ trước kia. Y đã từng thề qua, lần ân ái này nhất định phải hoàn mỹ, hạnh phúc, để lại cho Tiểu Mặc những ký ức ngọt ngào, suốt đời khó quên. Khi phân thân thô to tiến vào tiểu huyệt động, Tiểu Mặc bắt đầu cảm thấy đau đớn, nhưng may mắn tiểu huyệt mới vừa bị cha kế liếm nên hiện tại rất ẩm ướt. Động tác của y vô cùng ôn nhu cẩn thận, không phải quá đau. Hắn hít sâu, cố gắng tiếp nhận phân thân khổng lồ của y. Cuối cùng phân thân của y rốt cuộc cũng tiến vào được hơn phân nửa. Hơn phân nửa tiến vào thân thể Tiểu Mặc, nhưng y không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn dừng động tác lại, không dám lộn xộn. Y cắn chặt răng cố gắng áp chế cơn dục hỏa như thiêu đốt dưới bụng, nhịn đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Hiện tại nếu động y sợ sẽ làm Tiểu Mặc bị thương, phải nhẫn nhịn chờ cho. Góc truyện audio.com, đến khi lỗ nhỏ của con riêng hoàn toàn thích ứng với phân thân khổng lồ của mình. Như vậy sẽ tương đối an toàn, sẽ không làm Tiểu Mặc bị thương. Tiểu Mặc biết y nhịn rất cực khổ nên giúp vươn tay giúp y lau mồ hôi trên trán, xấu hổ, lại một lần nữa chủ động mời gọi. Ông động đi, đừng nhịn, tôi chịu được. Tiểu Mặc cảm ơn em, tôi nhất định sẽ rất cẩn thận, em cố gắng thả lỏng. Ánh mắt cảm động nhìn chăm chú con riêng, y vui sướng gật đầu, lớn mật chuyển động. Y thật sự không nhịn được, phân thân của y đang muốn nổ tung ra. Ai nha nha nha a a, bắn, tôi bắn, ba ba. Tiểu Mặc lập tức mở to mắt lớn tiếng thét lên. Y vừa động là tiểu côn TST của hắn lập tức đến cao trào, liền bắn ra ngoài. Tinh dịch màu trắng bắn lên bụng hai người bọn họ, trông thật vô cùng mỹ. Tiểu bại hoại, ba ba mới tiến vào là em đã bắn, cũng không chờ ba ba. Vốn ba ba muốn cùng em bắn, ba ba sủng ái hôn lên môi hắn, eo hồ từ từ đong đưa. Tại huyệt động nhỏ hẹp, đại phân thân bắt động làm piston vận động. Bởi vì động tác vô cùng ôn nhu và tiền diễn làm rất đầy đủ cho nên lần này Tiểu Mặc bị côn TST sáp nhưng vẫn không chảy máu, càng không giống lần đầu tiên bị đại nhục bổng xé rách. A nha, thật xin lỗi, a, không phải là tôi muốn bắn, là, tiểu đệ đệ không ngoan, chính nó muốn bắn, không liên quan gì đến tôi, a, không phải lỗi của tôi, a, cầu xin ba ba ngàn vạn lần không nên trừng phạt nhi tử a. Nga a a, lần sau tôi nhất định sẽ ngoan, chờ ba ba cùng nhau bắn. A a a, ô nha, nha a, Tiểu Mặc sợ bị y trừng phạt vội vàng cầu khẩn, lời nói khả ái làm y mê muội đến thần hồn điên đảo. Đứa trẻ hư, em thật là xấu muốn chết, nói ra những lời đáng yêu như vậy để câu dẫn ba ba tốt, lần này ba ba sẽ không trừng phạt em nhưng lần này xong rồi không tính, lần sau chúng ta nhất định phải cùng nhau bắn. Y mê luyến hôn lên môi Tiểu Mặc, bàn tay có ý xấu lần mò xuống dưới Tiểu Kê Kê. Tiểu bảo bối của y thật sự là không giống với lúc trước, so với trước kia càng ôn nhu biết điều hơn. Nếu như không phải ở chung một chỗ với Tiểu Mặc, y thật sự hoài nghi Tiểu Mặc trước mắt mình có phải hay không là giả mạo. Trước kia Tiểu Mặc đâu có biết điều khả ái như vậy, còn nói ra những lời khiến cho người ta phun máu mũi. Ừ, a a, ba ba thật lâu không có làm, ừm a, ba ba thật to nha, a a thật chướng, a a a, ba ba to muốn chê ta a. Ngà a a, lỗ nhỏ của tao nhi tử bị đại nhục bổng của ba ba thao sướng muốn chết. Ngà ngà a a, Tiểu Mặc nằm dưới thân cha kế, vui sướng, mị hoặc rên gì. Cha kế tiến vào động tác vô cùng ôn nhu, làm cho hắn khoái cảm mãnh liệt. Tiểu huyệt động loạn bị đại nhục bổng ma sát làm cho tần số khoái cảm nhảy lên như sóng điện, âm đo nhạy cảm mê luyến siết chặt đại nhục bổng cường tráng, hùng vũ. Làn môi anh đào không ngừng phát ra tiếng ngâm nga vui sướng. Côn TST của cha kế quá cường đại, làm cho người ta không ngừng mê luyến. Hắn đối với côn TST của cha kế đã không còn cảm giác sợ hãi. Không phải ba ba tự khen mình, côn TST của ba ba là thứ ba ba kiêu ngạo nhất. Những nữ nhân bị ba ba thao qua ai cũng yêu chết đại côn TST của ba ba. Y vô cùng đắc ý cười nói, đối với côn TST của mình vô cùng tự kỳ. Thưởng cho lời khen ngợi của con riêng, y lấy tay vuốt ve gậy nhỏ, dùng ngón tay khải khải đầu phân thân của con riêng, cộng thêm việc thúc đẩy đại nhục. Góc truyện audio.com, bổng tiến vào sâu trong tiểu huyệt, khiến cho Tiểu Mặc thoải mái tới cực điểm. Hừm a ba ba hư, sao lại dám, cùng rất nhiều, người làm, tức chết tôi, a a a, ba ba chỉ thuộc về một mình tao nhi tử, ị thúc cũng là của tao nhi tử. A a sao này không cho phép ba ba chạm tới những nữ nhân khác, cũng không cho phép nhị thúc đụng tới nữ nhân khác. Nếu không tôi sẽ vĩnh viễn không để ý tới các ngươi. A a a a a hát a hương. Nghe xong những lời cha kế nói, Tiểu Mặc lập tức tức giận chu môi, dùng sức nắm tóc cha kế coi như trừng phạt. Nghĩ tới cha kế lúc trước cùng với rất nhiều nữ nhân làm tình, hắn cảm thấy ghen tị không nói nên lời, trong lòng ê ẩm, cảm giác thật buồn bực. Lúc trước sẽ không có cảm giác này, hắn biết đây chính là ghen. Tiểu bảo bối, đó cũng là chuyện lâu lắm rồi. Từ khi biết em, ba ba đã không còn cùng những nữ nhân khác làm. Ba ba đối với em là toàn tâm toàn ý, ba ba có thể thề với trời, ba ba bảo đảm sau này chỉ ôm một mình em, nhi thúc cũng chỉ cắm vào lỗ nhỏ của em. Em ngàn vạn lần đừng nóng giận, đừng không để ý tới ba ba và nhị thúc. Y vội vàng nói xin lỗi, thốt ra lời thề son sắt, sợ Tiểu Mặc thật sẽ tức giận. Nhưng thấy vẻ mặt ghen tị của Tiểu Mặc thật không phải bình thường khả ái, loại cảm giác này quả thật vô cùng tốt, khoái chết y. Thấy vẻ mặt gấp gáp của y, lại nghe được những lời cam đoan của y, Tiểu Mặc mới bớt giận một chút, bĩu môi hừ nói. Chuyện trước kia coi như tha thứ cho ông, nhưng ông phải nhớ kỹ những gì hôm nay nói. Tuyệt đối không cho phép ông lén lút với những người khác. Y vội vàng gật đầu, vì lấy lòng Tiểu Mặc nên càng thêm dụng tâm hầu hạ. Cúi xuống hôn làn môi anh đào nhỏ nhắn, tay trái khuấy động gậy nhỏ, khiến con sâu nhỏ mềm nhũn lại một lần nữa trở nên cứng rắn. Tay phải tiếp tục khiêu khích nụ hoa phía trên mật động, khiến cho tiểu xài châu kia cũng từ từ sưng lên. Yaa, a, a, nha nha nha, ba ba hư, sao lại cùng lúc chơi tao nhi tử kê kê và đậu đậu. Nơi đó, a, thật khoái cảm, a a a, ô a, ba ba, lỗ nhỏ của tao nhi tử thật sảng muốn chết. A a tiểu xài châu thật thoải mái, huyệt động cũng rất sướng, a a a a a, tiểu kê kê lại cương lên a a a a nga nha. Đã lâu chưa quan hệ, Tiểu Mặc sao có thể chịu được những động tác ngoạn mãnh liệt như vậy của cha kế, lập tức sảng đến mức chết đi sống lại. Giọng nói khàn khàn, la lên đến mức sắp tắt tiếng. Tiểu bảo bối, em nói quá đúng, cùng lúc chơi cả tiểu kê kê và tao đậu đậu, y liếm tai hắn, khẽ cười nói. Động tác càng thêm tà ác hăng say nhưng y vẫn rất cẩn thận không có đè lên bụng Tiểu Mặc. Ừ, hảo bổng a ha ba ba thật là, ba ba tốt, ba ba cứ chơi như vậy a, a tao nhi tử rất thích, hừm a, được ba ba chơi, a nha nha, ba ba, van xin ba ba để cho nhị thúc thao nhanh lên một chút. Anh nhị thúc dùng lực mạnh hơn chút nữa a, tao nhi tử còn muốn nhiều thêm nữa. Phải, muốn càng nhiều, đúng rồi, nha nha nha. Tiểu Mặc ôm lấy đầu cha kế, hai chân kẹp chặt eo hổ của y, muốn tìm kiếm càng nhiều khoái cảm hơn nữa. Thành thật nói hết những lời trong lòng mình, thật tâm khẩn cầu. Huyệt động đã hoàn toàn thích ứng sự xâm nhập của đại nhục bổng, động tác nhẹ nhàng bắt đầu không thỏa mãn được Tiểu Mặc. Tiểu Mặc bắt đầu lục lại trong trí nhớ cái loại dã man, ra sức thao. Muốn một lần nữa nếm thử cái loại khoái cảm đến hủy thiên diệt địa này. Bản tính của hắn quả thật rất đảng, giống như những gì y nói. Chính là một tiểu phụ, cách chương.